Chương 112, cùng nhau đi trước. Không sai, Thạch Mặc trong núi có một bí ẩn Mặc gia di tích, Mặc gia truyền thừa bí bảo Mặc Công cơ quan lục liền ở cao y kia Mặc gia trong di tích mặt. Thì ái đem mình từ trong cổ tịch thấy nói cho mọi người nghe. Thạch Mặc Sơn lại có Mặc gia di chỉ còn có Mặc gia truyền thừa bí bảo, mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Mặc Sơn cái này ở Lương Sơn Đại Lục không có danh tiếng gì tiểu địa phương, dĩ nhiên sẽ có Mặc gia di chỉ tồn tại, còn có Mặc gia truyền thừa bí bảo. Thần cơ tộc trốn chết Chu Tức giới lúc lưu lạc tam giới, có một bộ phận đi tới Thương Long giới, lấy nhớ lại cố hương hát thổ, được xưng hát, những người này lại được xưng là Mặc gia, Mặc tộc. Chỉ là người mang chế tạo cơ quan thú tuyết kỹ, bọn họ ở Thương Long giới cũng là được thế tục thế lực thèm nhỏ dãi. Phát triển khoảng chừng chẳng qua ba đời liền từ này tiêu thất hình bóng, hiện nay Đại Lương Vương Triều Quốc Sư Mặc Thượng Hiển, chính là số rất ít lưu lại Mặc gia nhất mạch. Mặc gia ở Thương Long giới tổng cộng lưu có mấy cái di chỉ, đấu tinh bắt đầu về sau, những thứ này di chỉ liền lộ ra ngoài ánh sáng, Thạch Mặc Sơn Mặc gia di tích chính là một người trong đó. Thì ái giải thích. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nào đây, ngươi không so sánh được so với, không so, lần này coi như ngươi thua. Thì ái hai tay ôm ngực, nhìn Dạ Mộc Lan, khỏe miệng còn treo móc cười đắc ý dung. Mặc gia cơ quan nguy hiểm, ở Lương Sơn Đại Lục nhưng là lừng lẫy nổi danh, thì ái cho rằng Dạ Mộc Lan rất có thể hội biết khó mà lui. So với, vì sao không thể so truyền thuyết Mặc gia cơ quan thiên hạ vô song. Bản tiểu thư rất sớm đã muốn đi nếm thử thể nghiệm một cái những thứ này cơ quan. Dạ Mộng Lan chút nào không, ngược lại có chút dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Bản tiểu thư cũng nhắc nhở người A, Thạch Mặc Sơn nhưng là có thú máy nha. Thì ái biến sắc, theo mặc dù làm ra một bộ ta hảo tâm nhắc nhở dáng vẻ của ngươi. Thú máy ngoại trừ địa linh tinh cùng không được giải khai triệu thần lâm anh mi hét lên kinh ngạc, những người khác đều biểu tình đạm nhiên. Thú máy là Lương Sơn Đại Lục một loại kỳ vật. Xuất xứ từ Chu Tức giới dị tộc thần cơ tộc, dùng các loại thép thiết tinh thạch chế tạo yêu thú, cốt lõi nhất động lực là yêu thú linh phách, loại này thú máy ở Lương Sơn Đại Lục rất lưu hành, bởi vì điều khiển không cần phức tạp trình tự, chỉ đơn giản hơn bảy thần niệm cùng cơ quan là được, ở một ít hoàng tộc trong quan phủ thú máy là một chủng trọng yếu chiến lược vũ khí. Thú máy lần đầu tiên lộ diện còn muốn ngược dòng đến Chu Tức giới, khởi xướng đối với Thương Long giới trăm dị chi chiến. Khi thơ y cơ quan thú có thể nói là chấn kinh rồi hết thệ Thương Long tu sĩ, đại xuất danh tiếng. Chẳng qua bởi vì này chủng kỳ vật, thần cơ tộc cũng là bị diệt tuyệt, còn sót lại tộc nhân trốn tới các giới, tuy là thành lập các loại máy móc quan môn phái, thế nhưng danh tiếng đã kinh không còn nữa năm đó. Các ngươi cho rằng thú máy, bạn quận, tiểu thư, chưa thấy qua ai nhà ta có nhiều chính là thú máy. Dạ Mộng Lan kích động một cái kem chút không có đem thân phận của mình bạo lộ ra. Thì ái thấy không dọa được Dạ Mộc Lan, bất đắc dĩ nói ra, vậy được rồi, lần này tỉ thí, liền xem chúng ta ai có thể bắt được Thạch Mặc trong núi Mặc Công cơ quan lũ. Được, không thành vấn đề. Dạ Mộc Lan gật đầu. Ngồi một bên triệu thần mày kiếm hơi nhíu lại, theo mặc dù thư triển ra. Ngày thứ hai, mọi người tụ tập cùng một chỗ ăn điểm tâm. Được rồi, bản tiểu thư ăn no. Đi thôi, hiện tại chúng ta liền đi trước Thạch Mặc Sơn. Thì ái tùy ý lau miệng ba, đối với Dạ Mộng Lan vây tay. Được Dạ Mộng Lan nhẹ nhàng buông chén đũa xuống, tư thế có chút ưu nhã. Triệu thần mạn thôn thôn uống xong trong chén cuối cùng một khẩu cháo, đem bắt buông, sau đó mở miệng chặn lại nói, chờ một chút chuyện gì thì ái xoay người nhìn về phía triệu thần. Ca ca Dạ Mộng Lan cũng nghi hoặc nhìn triệu thần. Lần này cuộc tỉ thí của các ngươi, chúng ta cũng muốn đi. Triệu thần mạn thôn thôn cầm lấy một bên khăn ăn. Nhẹ nhàng lau miệng, nhất cử nhất động không chút nào mất đi lễ nghi, rất có hoàng tộc phong phạm. Các ngươi cũng muốn đi thì ái nhãn thần đông lại một cái, thân thể buộc chặt, thần sắc có chút đề phòng. Hiển nhiên, nàng là hoài nghi triệu thần đối với Mặc gia truyền thừa bí bảo Mặc Công cơ quan lục có ý tứ, chuẩn bị mưu đồ gây rối. Yên tâm, tại hạ không đến mức ham muốn một cái nho nhỏ Mặc Công cơ quan lục. Triệu thần chứng kiến thì ái cái kia phòng bị biểu tình. Trong đầu nhất chuyển cũng biết thì ái đang suy nghĩ gì, không khỏi bĩu môi, thần tình cực kỳ chẳng đáng. Hắn đường đường Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương, bảo vật gì chưa thấy qua, ngay cả thần cơ tộc nhất đỉnh phong hoạt nhân khôi lỗi, hắn đều sử dụng qua, nơi nào sẽ lo lắng cái này một cái nho nhỏ Mặc Công cơ quan lục. Vậy ngươi muốn làm gì thì ái phòng bị biểu tình không thay đổi, đối với Triệu Thần lớn tiếng hỏi. Tại hạ là muốn đảm bảo ngươi một mạng, nếu không chỉ sợ ngươi đi phải đi, lại không về được. Triệu Thần ngữ xuất kinh nhân. Bản tiểu thư hội không về được đừng nói giỡn, mặc ra những cơ quan kia thú năng vây khốn bản tiểu thư. Thi ái có chút khinh thường nhìn Triệu Thần, một chút cũng không tin Triệu Thần theo như lời nói. Địa tặc tinh khinh công nhưng là nương sơn nhất tuyệt, phổ thông tinh giả độn pháp cùng bên ngoài quả thực không so được. Một dạng trận pháp, cấm chế, thì ái đều tới lui tự nhiên. Riêng là thú máy lời nói, thật đúng là trói không được thì ái. Mọi người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, chờ mong Triệu Thần giải thích. Thú máy trói không được ngươi điệu tạc tinh, cái kia thần cơ tộc 10 đại cơ quan đâu. Triệu Thần biểu tình không thay đổi, nhàn nhạt nói. Thần cơ tộc 10 đại cơ quan mọi người trừng đại con mắt, há to mồm, một câu nói cũng không nói được. Toàn bộ đại đường đều nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Ngươi phải biết rằng có Mặc Công cơ quan lục loại này truyền thừa bí bảo Mặc ra di tích, sẽ không chỉ có mấy người nho nhỏ thú máy đơn giản như vậy. Nhất định sẽ có trong truyền thuyết thần cơ tộc 10 đại cơ quan thủ hộ, cũng không biết là một cái vẫn là hai cái, cũng hoặc là ba cái. Triệu Thần quét thì ái liếc mắt, tiếp tục nói ra, bất kể là một cái hai cái vẫn là ba cái, đều không phải là ngươi một cái chính là điệu tặc tinh có thể đối phó. Thần cơ tộc 10 đại cơ quan còn có thể không chỉ một nghe được Triệu Thần nói như vậy, thì ái có chút khiếp đảm. Thần cơ tộc 10 đại cơ quan, cũng không phải là không phải hư danh. Từng cái cơ quan uy danh đều là lấy số lượng cao tiên huyết tới thành tựu, hơn nữa thấp nhất đều là tinh hải kỳ lao tổ tiên huyết. Thì ái mặc dù là điệu tặc tinh, nhưng là bây giờ cùng tinh hải kỳ lao tổ còn không so được, nếu như bị khốn vào 10 đại máy móc quan trùng, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Như thế nào đây, hiện tại ngươi có nguyện ý hay không dẫn chúng ta đi Thạch Mạc Sơn Mặc ra di tích? Triệu Thần không nhanh không chậm hỏi. Thì ái nhìn lướt qua mọi người, lại ngẫm lại 10 đại cơ quan khủng bố, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không tình nguyện nói ra, được rồi, bản tiểu thư mang bọn ngươi đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Triệu Thần đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Mọi người gật đầu, cũng đứng dậy đuổi kịp. Bao quát địa linh tinh An Tố Vấn cùng Lâm Anh Mi đều đứng dậy đuổi kịp. Đi tới cửa lúc, Triệu Thần mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía sau lưng Lâm Anh Mi nói ra, Anh Mi, ngươi hôm qua thiên tài cường thăng cấp hết thiên mệnh tinh võ, nguyên khí bị hao tổn không ít, lần này ngươi liền chớ đi đi. Thiếu chủ, thuộc hạ không có việc gì. Ngày hôm qua ăn thiếu chủ cùng địa linh tinh muội muội cho đan dược, nguyên khí đã kinh bổ sung không sai biệt lắm. Lâm Anh Mi lắc đầu, nói. Triệu Thần xem Lâm Anh Mi như vậy, cũng biết nàng không muốn lưu lại, âm thầm thán một hơi, cũng không có miễn cưỡng Lâm Anh Mi lưu lại. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.